Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, ói thật thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đêm đã khuya. Nhâm Kiến Trung nhẹ nhàng mở ra cửa nhà, vốn định rón rén hồi mình gian phòng nghỉ ngơi, nhưng thấy lầu hai thư phòng nơi đó, mơ hồ có ánh đèn từ trong khe cửa thấm ra. Suy nghĩ một chút, hắn buông tha trở về phòng dự định, đi tới lầu hai thư phòng, nhẹ nhàng gõ hai cái, đẩy cửa vào, không ra nơi liệu, Nhâm Kiến Trung liền thấy mình phụ thân, đang đeo kiếng lão ngồi ở trước bàn đọc sách, ở đèn bàn hạ đọc sách. Ba, trễ như vậy còn chưa ngủ, là ở chờ ta chứ? Nhâm Mậu Thực lấy mắt kiếng xuống, đi trên bàn sách ném một cái. Giọng không vui hỏi ngược lại, ngươi nói sao, ngươi trước nói cho ta, cái đó gọi Liễu Quang Hy, bây giờ là tình huống gì, có chuyện tốt không? Nhâm Kiến Trung không có trực tiếp trả lời, mà là đến gần bàn đọc sách, cầm lên trên bàn sách ly nước, ở máy nước uống lên tiếp theo ấn một ly nước, bưng cho Nhâm Mậu Thực, tình huống thật không tốt, óc di tán tính viêm chứng. Da máu triệu chứng lại là trầm trọng hơn liền viêm chứng lan tràn. Hắn thở dài một cái, một mặt tiếc nuối nói, mặc dù trải qua khẩn cấp giải phẫu, còn có hiệu quả đặc biệt thuốc kháng sinh chữa trị, viêm chứng lấy được một ít khống chế, nhưng là tổn thương đã tạo thành, cuối cùng có thể hay không tỉnh lại, chỉ có thể là chờ đợi. Nhâm Mậu Thực hỏi tới, đây là nói muốn nghe theo mệnh trời, có thể như thế nói, vẫn là hy vọng tương đối mong manh một loại kia. Nói đến đây, Nhâm Kiến Trung thở dài nói, hóa nghiệm tỏ rõ, Liễu Quang Hy óc viêm chứng, chí ít tồn tại một tháng có thừa. Ban ngày qua tới thăm Liễu Quang Hy một cái cô gái. Nhắc lên một chuyện, hắn vậy chưa cho phụ thân vòng vo. Nói tiếp, cái cô gái này nói, ở trung tuần tháng 9 lần đó từ thiện buổi đấu giá lên, Lâm Kiệt đã từng gọi lại Liễu Quang Hy, nói là gọi hắn lại nguyên nhân, là từ một người bác sĩ trách nhiệm, chỉ là Liễu Quang Hy căn bản không tin. Có lẽ, một lần kia, Lâm Kiệt liền nhìn ra một ít đầu mối. Nói đến đây, Nhâm Kiến Trung thán phục nói, quả thật như thế, cái này Lâm Kiệt y thuật, gần như yêu à. Lâm Kiệt y thuật năng lực vốn cũng không có thể theo lẽ thường suy đoán, không phải chúng ta có thể đo lường được. Nhâm Mậu Thực vậy phát ra từ nội tâm khen một tiếng. Sau đó, bên trong thư phòng liền rơi vào trầm mặc. Chốc lát đã qua, Nhâm Mậu Thực bỗng nhiên mở miệng hỏi, nói đi, các ngươi hai kết quả ở mật mưu cái gì? Nhâm Kiến Trung diễn cảm cứng ngắc, cười một tiếng, nói, ba, chúng ta không có mật mưu cái gì, chỉ là chung một chỗ vui vui vẻ, uống ngút rượu, chỉ là vui vui vẻ, uống ngút rượu. Nhâm Mậu Thực đứng lên, tức giận nói, Kiến Trung, ngươi đừng lấy là ta cái gì cũng không biết, ta đã từ hội sở quản lý nơi đó hiểu được, hai người các ngươi muốn một cái sang trọng phòng riêng, lại không có kêu một cái công chúa. Bọn ngươi hai người ở bên trong, đợi 4-5 tiếng, cho đến bị người phát hiện, đây chính là vui vui vẻ. Hắn một cái phú nhị đại, đi hội sở, lại không có kêu người phụ nữ bầu bạn. Phòng riêng liền hai người các ngươi, đợi thời gian dài như vậy, nói không có gì mật mưu, chỉ là vui vui vẻ, ngươi có phải hay không lấy là ta ngu? Nhâm Mậu Thực không tránh khỏi châm chọc nói, ngươi có thể đừng nói cho ta, các ngươi hai cái đang làm cơ, còn như uống chút rượu, hai người các ngươi nhưng mà uống cạn hai chai rượu chát, ba bình rượu brandy, còn có một chai whisky, một cái quát ra liền xuất huyết não, một cái uống là lẻ loi say mềm, bất tỉnh nhân sự. Nhâm Mậu Thực càng nói càng tức, giọng vậy cao lên, đây chính là ngươi nói uống một chút. Nói đến đây, Nhâm Mậu Thực vậy nhận ra được, mình tâm trạng có chút kích động. Hắn hít sâu mấy cái, hòa hoãn một chút tâm trạng, trầm giọng nói, Kiến Trung, là một tên bác sĩ ngoại khoa, ta biết ngươi ở rượu phương diện này, vẫn đủ có tiết chế. Nhiều năm qua như vậy, ta có thể chưa từng gặp ngươi uống nhiều lạm uống qua. Nhâm Mậu Thực nhìn Nhâm Kiến Trung ánh mắt, nói, cái gọi là chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Ngươi và Liễu Quang Hy đột nhiên uống như thế nhiều rượu, nhất định là có nguyên do. Kiến Trung, Liễu Quang Hy óc viêm chứng, có thể nói là túc nhanh, xuất huyết não vậy có thể nói là bị viêm chứng ảnh hưởng. Say rượu chỉ là nguyên nhân, nhưng là lần này say rượu đưa đến Liễu Quang Hy thành là người không có tri giác, thậm chí cuối cùng là chết. Ngươi là không thoát khỏi một ít trách nhiệm, nhất là ngươi vẫn là một người bác sĩ. Nhâm Mậu Thực tận tình nói, các ngươi rốt cuộc đang mưu tính cái gì, hoặc là đang ăn mừng cái gì? Kiến Trung, ngươi tốt nhất là nói cho ta, để cho ta làm được trong lòng hiểu rõ. Ta nhưng mà ngươi phụ thân, tổng sẽ không hại ngươi. Nói đến đây, hắn chợt mặt liền biến sắc, dò xét tính suy đoán. Ngươi tổng không phải là đang cùng Liễu gia đồng mưu đối phó Lâm Kiệt chứ? Gặp Nhâm Kiến Trung sắc mặt bỗng nhiên thay đổi có chút mất tự nhiên, Nhâm Mậu Thực sốt ruột nói, vì và Lâm Kiệt hòa hoãn quan hệ, ngươi biết ta mất bao nhiêu tâm huyết sao? Ta không phải một mực cảnh cáo ngươi, Lâm Kiệt đã không phải là chúng ta có thể trêu chọc. Huống chi mấy ngày trước, hắn còn không kế hiềm khích lúc trước chỉ điểm ngươi giải phẫu. Ba, ngươi đừng đoán bậy, ta cái này thì nói cho ngươi. Nhâm Kiến Trung căng thẳng một chút miệng, nói, chuyện này là và Lâm Kiệt có quan hệ, nhưng là, cũng không phải là vì đối phó hắn, mà là cái gì? Ngươi nói mau à? Nhâm Mậu Thực vội vàng truy hỏi, mà là, ta muốn hồi báo một chút. Những lời này nói ra miệng, Nhâm Kiến Trung thật giống như tháo xuống một ngọn núi lớn, cả người buông lỏng rất nhiều. Hắn cầm đúng sự kiện, chậm rãi giảng thuật ra. Ban đầu, Liễu Quang Hy, còn có cái đó Kiều Hồng Trinh cùng nhau tìm được ta, nói bọn họ có một cái kế hoạch lớn đủ để đúng đến Lâm Kiệt. Lúc ấy, ta nhớ ngươi dặn dò, Lâm Kiệt đã xưa không bằng nay, địa vị và sức ảnh hưởng đã vượt qua chúng ta, cho dù chúng ta có thể vặn ngã hắn, đến tiếp sau này những người khác phản công cũng đủ để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Nhâm Kiến Trung nhớ lại nói, cho nên ta liền hùa theo bọn họ, chủ yếu là muốn biết bọn họ kế hoạch kết quả là cái gì. Chỉ là bọn họ miệng gió rất chặt, chỉ là để cho ta hơn và Trần Phàm Chi tiếp xúc một chút. Thông qua hắn rõ ràng Trần gia, còn có An gia và Lâm Kiệt một ít tình trạng gần đây. Sự việc cứ như vậy treo, cho đến ta bắt được Lâm Kiệt chỉ điểm giải phẫu video. Hắn trên mặt lộ ra phức tạp thần sắc, nói, ta lấy là Lâm Kiệt chỉ điểm, cũng chính là qua loa lấy lệ một hai, nhất hơn chỉ ra mấy cái không lớn vấn đề không nhỏ, đối phó đã qua là được. Dẫu sao ta và hắn quan hệ không phải rất tốt, hắn không có lý do gì thật tâm thật ý đối với ta, chỉ là không có nghĩ đến. Ba, kết quả ngươi vậy là biết, Lâm Kiệt tổng cộng chỉ ra tất cả lớn nhỏ gần bách sử có thể nâng cao và cải tiến địa phương. Khương Nghị như vậy chủ nhiệm sau khi xem, là lớn là khen ngợi, lại là hâm mộ sâu đậm, nói đây mới thật sự là cao thủ chỉ điểm. Những vấn đề này nếu như ta có thể từng cái sửa lại, tiền đồ không thể giới hạn. Nhâm Kiến Trung sâu đậm thở dài một cái, nói, có lẽ cái này cùng lòng già mới là Lâm Kiệt y thuật như vậy siêu nhân nguyên nhân trọng yếu một trong đi. Ngày hôm qua, Liễu Quang Hy lại ước ta gặp mặt, ta liền trong lòng động một cái, suy nghĩ có thể hay không từ hắn trong miệng lộ ra cái kế hoạch kia là cái gì, cũng coi là hồi báo Lâm Kiệt một hai. hắn nhìn xem Nhâm Mậu Thực không có bất kỳ biến hóa nào sắc mặt, tiếp tục nói, chúng ta muốn một cái phòng riêng, muốn một ít rượu, ban đầu xem thường ngày, không để cho bất kỳ người ngoài tại chỗ, ta tận lực đổ hắn một ít rượu, sau đó thừa dịp hắn nhỏ say không chú ý đang lúc, cho hắn trích lưu phun thỏa nột, Nhâm Mậu Thực chính là cả kinh, ngươi đây là, nói về ra một nửa, hắn liền biết rõ Nhâm Kiến Trung dự định, cái này lưu phun thỏa nột là một loại hiệu quả nhanh thuốc tê, có thể ứng dụng tại giải phẫu thuốc mê trong, loại này thuốc tê, còn có một cái hơn nữa thông tục vang dội tên, kêu ói thật thuốc. Nó có thể suy yếu một số đại não hoạt tính, tiêu trừ nó ức chế tác dụng, khiến người không tự chủ được mở miệng nói chuyện. Dưới tình huống này, bọn họ sẽ phát hiện, nói láo so nói thật, càng khó hơn, là một thâm niên y tế người làm việc. Nhâm Mậu Thực là biết, cái gọi là để cho người 100% nói thật, chưa bao giờ nói láo ói thật thuốc, nhưng thật ra là không tồn tại, nhưng là dùng thuốc thuốc mê người bệnh, ở thuốc mê dưới trạng thái lực tự chế, sau bình tĩnh thời điểm càng kém một chút, vì vậy bọn họ ở thuốc mê dưới trạng thái, không thể nào xem một cái không có bị thuốc mê người như nhau cố ý nói láo. Ở trích lưu phun thỏa nột, lại là ở trạng thái say rượu, để cho Liễu Quang Hy nói ra chân thực kế hoạch có thể là rất lớn. Vậy là ngươi biết được bọn họ kế hoạch. Nhâm Mậu Thực ân cần truy hỏi. Nhâm Kiến Trung lắc đầu một cái, cười khổ nói, không có, trích dược vật sau đó, Liễu Quang Hy bỗng nhiên thì không được. Từ hắn triệu chứng tới xem, ta nhìn ra là đầu óc hắn xảy ra vấn đề, nhưng là ta sợ là thuốc trích dược liệu đưa tới. Hắn cắn răng, nói tiếp, tình huống lúc đó hả? Ta cũng không nghĩ nhiều, ở trong phòng vệ sinh xử lý thuốc trích, sau đó lại đổ Liễu Quang Hy một chai rượu, sau đó ta cũng cầm mình chuốc say. Lúc ấy ta ý tưởng là, dưới tình huống này, ta có thể từ chối mình vậy say, cái gì cũng không biết. Ngoài ra còn nghĩ, tận lực hơn kéo một ít thời gian, để cho trong cơ thể hắn lưu phun thỏa nột phân giải thay thế hết. Ngươi, biết thật tình Nhâm Mậu Thực, giống như là ngày thứ nhất biết mình nhi tử, chỉ hắn lỗ mũi, không biết nên nói cái gì. Hôm sau sáng sớm, Lâm Kiệt đang lúc mọi người đưa tiễn hạ, đi tới Tân Hải phi trường quốc tế, nhìn cùng nhau kiên trì mà đến An Khả Hinh, An Khả Mộng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu các người. Lâm Kiệt cười nói, thật ra thì ở nhà phân biệt là tốt. Các ngươi cần phải tới sân bay, là phải không như vậy còn có đưa tiễn bầu không khí. Lâm Kiệt đưa hai tay ra phân biệt sờ một chút Lâm Miểu và An Khả Mộng đỉnh đầu. Nói, ta đã cùng bên kia nói tốt lắm. Sau khi đến, liền bắt đầu giải phẫu. Buổi chiều ngồi máy bay trở lại, chúng ta còn có thể cùng nhau ăn cơm tối. Cái này cùng bình thường ta đi bệnh viện, đi trường học, không việc gì khác biệt à, làm sao sẽ không có khác biệt. Lâm Miểu nhếch lên miệng, nói, người đây chính là đi ngoài ngàn dặm Quảng Châu, ta luôn cảm giác có chút không nỡ. Tâm hoảng hoảng, Lâm Kiệt nhói một cái nàng cái mũi nhỏ, nói, có cái gì tim đập rộn lên à, người xem ta bên trái có Thanh Long. Bên phải có Bạch Hổ, hai đại cao thủ ở bên người, ngươi có gì phải lo lắng? Lâm Miểu nhìn ở vào Lâm Kiệt cỡ đó, vẻ mặt nghiêm nghị Quan Mộc Hoa và Tần Cương, quả thật cảm giác trong lòng an tâm không ít. Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta cũng nên vào phòng khách chờ chuyến bay, các ngươi tất cả trở về đi thôi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt phân biệt ôm An Khả Mộng, Lâm Miểu, Trương Tiếu Tiếu một chút, cuối cùng, hắn ôm lấy An Khả Hinh, xích lại gần nàng bên tai, nhẹ giọng nói, cùng ngươi chuẩn bị một phần ngạc nhiên mừng rỡ, chờ đón thu đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https.